Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 85 Thiên yêu hậu duệ. Góc truyện audio.com. Nửa ngày về sau, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới Thiên yêu sơn mạch chuyển ảnh yêu vương động phủ. Ngay tại cái này Thiên yêu sơn mạch chỗ sâu nhất, Thiên yêu sơn mạch rất lớn, là hàng nguyên vị diện hiện tại lớn nhất mấy cái dãy núi một trong. Khi Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Thiên yêu sơn mạch lúc trời đã được sáng. Phía trước ngọn núi cước căn chỗ thôn xóm thưa thớt. Chu Thừa nói ra, những thôn xóm này, phần lớn là yêu tộc hậu duệ, có thậm chí còn là thiên yêu hậu duệ đâu, đừng nhìn những thôn xóm này nhỏ, nhưng là có thôn xóm không thiếu chân thần cao thủ. À, thiên yêu hậu duệ, Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc, thời kỳ thượng cổ thiên yêu là yêu tộc chi chủ cùng vạn thần chi chủ, ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương là đồng thời kỳ cao thủ thực lực cùng cường lương bất phân cao thấp, cũng là ngay lúc đó thập đại cao thủ một trong. Cường lương cũng ngoài ý muốn. Chu Thừa gật đầu, vâng, bất quá, những này thiên yêu hậu duệ thiên yêu huyết mạch mỏng manh, mà lại năm đó thiên yêu công pháp thất truyền, muốn khôi phục thời kỳ thượng cổ thiên yêu bộ tộc huy hoàng, khó. Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói, huyễn ảnh yêu vương động phủ, ngay tại hiện tại thiên yêu bộ lạc phụ cận, đúng không? Chu Thừa nói ra, vâng, huyễn ảnh yêu vương động phủ sẽ đi qua không xa chính là thiên yêu bộ lạc. Mấy người vừa đi vừa nói lấy tiến vào thiên yêu sơn mạch. Tại thiên yêu sơn mạch bên ngoài cảm giác không thấy yêu khí, nhưng là tiến nhập thiên yêu sơn mạch càng đi bên trong đi yêu khí liền càng thêm nồng đậm. Tại Lộ Nhất Bình mấy người tiến vào thiên yêu sơn mạch không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có một chi đội ngũ khổng lồ. Đội ngũ có gần vạn người, đều cưỡi thuần một sắc long mã, người mặc trọng giáp từng cái khí thức cường đại, cầm đầu, là một người trung niên nhân bên cạnh, là một người mặc quần áo tím nhạt tuổi trẻ nữ nhân. Là đấu chiến đế quốc người. Chu Thừa nói ra, đấu chiến đế quốc là Phật Thừa đại lục đệ nhất đế quốc. Nhưng nếu luận thực lực so với thần võ đại lục bắt đầu đế quốc muốn mạnh hơn mấy lần. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người trải qua đối phương đội ngũ lúc trung niên nhân cùng nữ hài trẻ tuổi nhìn lại. Trung niên nhân đột nhiên đối với Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tiểu huynh đệ các ngươi cũng là vào núi săn yêu. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút lạnh nhạt nói. Không phải, nhưng ngay lúc Lộ Nhất Bình muốn cùng Cường Lương, Chu Thừa mấy người lúc rời đi, trẻ tuổi nữ nhân đột nhiên mở miệng nói. Dừng lại, nàng dứt lời, lập tức đấu chiến đế quốc một đám cao thủ xông tới. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, đã các ngươi không phải vào núi săn yêu, vậy vào núi làm gì? Long Giác Kim Ngưu liếc mắt nhìn, cười nói, tiểu nữ, chúng ta vào núi làm gì quan ngươi sữa sự tình? Chẳng lẽ chúng ta vào núi thả cái rắm, đều muốn nói cho ngươi mới được? Nữ nhân trẻ tuổi gương mặt xinh đẹp lập tức tức giận. Bất quá, đúng lúc này, trung niên nhân kia mở miệng nói. Tú Nhi, không thể vô lễ. Trung niên nhân đối với Lộ Nhất Bình mấy người ôm quyền nói. Khuyển nữ lỗ mãng, mấy vị thư lỗi. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia ngực một chút. Nữ tử kia bị Long Giác Kim Ngưu một chằm chằm, gương mặt xinh đẹp càng là phát xanh. Đợi Lộ Nhất Bình mấy người sau khi rời đi, nữ nói. Góc truyện audio.com. Phụ thân, yêu nghiêu kia rất đáng hận, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta sớm đưa nó đôi kia nghiêu nhãn đào. Trung niên nhân hai mắt thâm thúy, nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người rời đi thân ảnh, nói ra. Chúng ta lần này là vì thiên yêu chi thư mà đến, không cần nhiều sinh sự. Sau đó vung tay lên, đối với sau lưng mọi người nói. Tăng thêm tốc độ tiến về thiên yêu bộ lạc, sau người nó các cao thủ cung kính đáp. Vâng, thân vương đại nhân, trung niên nhân chính là đấu chiến đế quốc nhan thân vương, Chu Nhan. Cũng là đấu chiến đế quốc đương nhiệm đại đế đường thúc tại đấu chiến đế quốc quyền lực ngập trời, trong phủ cao thủ nhiều như mây. Thế là Chu Nhan đám người tăng nhanh tốc độ tọa hạ long mã tật tốc như gió. Nhưng là vô luận Chu Nhan bọn người như thế nào tăng thêm tốc độ từ đầu đến cuối cũng không thấy vừa mới đi ở phía trước Lộ Nhất Bình mấy người. Chu Nhan chi nữ Chu Linh mày liễu nhăn lại, nói ra. Mấy người bọn họ rõ ràng tại chúng ta phía trước làm sao không thấy được. Tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Vẫn là bọn hắn đi mặt khác một đầu đường núi, Chu Nhan cũng đều nghi hoặc, mà lúc này, ngoài vạn dặm con lừa đối với Long Giác Kim Ngưu phi nói. Người cay sắc điểu có nhục nhã nhặn, Long Giác Kim Ngưu lại là cười nói, bản Ngưu luôn luôn không nhã nhặn, Chu Thừa lại nói, trung niên nhân kia hẳn là đấu chiến đế quốc Chu Nhan thân vương. Nói đến đây, nghi ngờ nói, bọn hắn cũng không chỉ là vào núi săn yêu, chỉ là vào núi săn yêu mà nói, không có khả năng xuất động nhiều cao thủ như vậy. Cường Lương mặt không chút thay đổi nói, quản bọn họ tới làm gì, không e ngại chúng ta là được rồi. Mấy người một đường bay về phía trước, yêu khí càng ngày càng đậm hơn, đặc biệt là tới gần huyễn ảnh yêu vương động phủ, yêu khí càng là ngưng tụ thành từng tôn yêu ảnh. Những yêu ảnh này chính là cường giả yêu tộc lúc tu luyện phun ra yêu khí chỗ ngưng tụ, trải qua vô số tuế nguyệt đã dần dần sinh ra linh trí, có thể chủ động công kích tới gần người, cho dù là phổ thông đại đế cũng khó có thể ngăn cản. Những yêu ảnh này không thân không máu, rất khó giết chết, mà lại không sợ chân hỏa thiên lôi. Bất quá, đánh tới yêu ảnh còn không có tới gần Lộ Nhất Bình mấy người, liền bị từng cái đánh sơ xác. Xuyên qua hơn 10 dặm yêu ảnh khu vực, Lộ Nhất Bình mấy người tại một ngọn núi trước mặt. Ngọn núi không lớn, giống một con ẩn núp cự hạt. Huyễn ảnh yêu vương động phủ ngay tại trong lòng núi này. Chu Thừa nói ra, bất quá, ngọn núi này, cấm chế trùng điệp, năm đó ta hao tốn thời gian mấy chục năm mới rốt cục xông vào. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái cự đại phù văn bay lên, giống như núi ầm vang đập xuống mà xuống, lập tức quang mang nổ vang, chỉ gặp ngọn núi trùng điệp màn sáng chập trùng, tiếp theo, ngọn núi giữa sườn núi xuất hiện một cái không gian cửa vào, nối thẳng lòng núi. Chu Thừa ngẩn ngơ, hắn năm đó cần tốn mấy chục năm mới có thể đi vào huyễn ảnh yêu vương động phủ cấm chế, cái này liền phá. Thẳng đến Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu Cường Lương đi vào, hắn mới phản ứng được, đuổi theo sát. Xuyên qua không gian cửa vào, đi vào lòng núi về sau, chỉ nhìn thấy hiện tại Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt là một cái siêu cấp lớn đại điện. Đại điện chỉ sợ có mấy trăm dặm phương viên, mà đại điện trên không thì là tinh không mênh mông. Góc truyện audio.com, trên trời sao, là từng khỏa tinh thần, những ngôi sao này là vận chuyển, từng đạo tinh quang từ phía trên chiếu xuống. Đấu truyền tinh di đại trận, Lộ Nhất Bình nhìn lên trên trời vận chuyển tinh thần, nói ra. Đấu truyền tinh di đại trận tại thượng cổ cũng là uy danh hiển hách, đừng nhìn tinh quang này cùng phổ thông tia sáng không khác, nhưng là cho dù là hoàng tổ, bạch vô thường, cô lão quỷ mấy người đụng cũng phải bị đánh xuyên. Chu Thừa nhìn xem những tinh quang này cũng là một mặt kiêng kỵ, năm đó, hắn nhưng là lĩnh giáo qua những tinh quang này khủng bố. Đi theo bên người chúng ta, Lộ Nhất Bình nhắc nhở, sau đó cưỡi Long Giác Kim Ngưu hướng trong đại điện đi, Chu Thừa không dám chần chờ theo sát. Chu Thừa phát hiện khi Lộ Nhất Bình đi qua lúc tinh thần chiếu xuống tinh quang từng cái hướng bên cạnh rời đi. Rất nhanh, mấy người liền xuyên qua đấu truyền tinh di đại trận đi tới đại điện tận cùng bên trong nhất. Cách chương.